Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160 bọn họ tưởng thiêu chết phạm nhân. Thiêu chết vật chứng. Nhạc Linh Chi bình tĩnh mà đem sở hữu manh mối ở trong đầu qua một lần. Thái tử điện hạ, người được đến tin báo rõ ràng là giả. Bọn họ mục đích là muốn ngươi theo dõi tam hoàng tử. Hư chuyện của hắn. Thậm chí muốn mượn ngươi tay bắt được Lâm Thiếu Nam. Do đó vạch trần Đức Phi thân phận. Thái tử điện hạ gật gật đầu. Cái này ta đã nghĩ tới. Lúc ấy ta cũng hoài nghi tin báo là giả. Nhưng là nhìn đến tam hoàng đệ vào núi. Ta cũng nhịn không được đi theo. Lúc ấy hắn tiến vào trong phòng lâu như vậy không ra. Ta còn lo lắng hắn an toàn. Nào biết hắn là tới giết người diệt khẩu. Nhạc Linh Chi tiếp tục nói. Người kia đã tưởng vạn ngã Đức Phi. Chính mình lại không nghĩ ra mặt. Bởi vì này dù sao cũng là làm hoàng thượng thật mất mặt sự. Nếu sự tình hoàn thành công. Hắn liền một công đôi việc. Đã chèn ép tam hoàng tử. Lại có thể làm hoàng thượng đối với ngươi tâm tồn bất mãn. Người này là ai? Ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Như thế nào vừa nói. Đại gia trong lòng đều là hiểu rõ. Người này trừ bỏ đại hoàng tử không có ai. Chỉ là mọi người đều sẽ không nói xuất khẩu. Âu Dương Tinh vẫn là không quá minh bạch. Kia vì cái gì còn sẽ có một đám hắc y nhân vây công tam hoàng tử cùng thái tử điện hạ. Nhạc Linh Chi phân tích nói. Thái tử điện hạ vừa rồi nói. Đám kia hắc y nhân mục đích không phải giết bọn hắn. Đảo như là muốn dẫn dắt rời đi bọn họ. Dẫn dắt rời đi bọn họ mục đích. Một là làm Lâm Thiếu Nam chạy trốn. Nhị là hướng trong phòng dọn thứ gì đi vào. Không nghĩ bị các ngươi nhìn thấy. Như vậy vừa nhắc nhở. Thái tử điện hạ bừng tỉnh đại ngộ. Kia tam dương trong cung mặt đồ vật. Là có người cố ý dọn đi vào. Đặc biệt là kia chi kim bộ diêu. Có thể càng có lực mà vạn ngã Đức Phi. Bởi vì thái tử điện hạ cũng cảm thấy. Kiêu ngạo Đức Phi không có khả năng sẽ có rời đi hoàng cung tính toán. Cũng liền không khả năng sẽ đem kim bộ diêu đều cho Lâm Thiếu Nam. Như vậy thủ đoạn, trừ bỏ đại hoàng huynh còn ai vào đây? Đại hoàng huynh mẫu phi, chính là bị Đức Phi nương nương hại chết. Mối thù giết mẹ, khẳng định muốn báo. Từ trà lâu người kể chuyện nói chuyện xưa bắt đầu. Đại hoàng huynh liền ở đi bước một tính kế Đức Phi. Cũng ở đi bước một tính kế hắn. Mỗi một bước đều là nhất tiễn song điêu. Nhạc Linh Chi nói tiếp, ý nghĩ của ta cùng Thái tử Điện Hạ không sai biệt lắm. Cho nên, những cái đó muốn bắt sống ta hắc y nhân, hẳn là cùng ngay từ đầu vây công Thái tử Điện Hạ cùng tam hoàng tử. Không phải cùng cái chủ tử. Lâu, hắn tính kế, càng thêm tàn nhẫn, đã có thể diệt trừ ngươi cùng tam hoàng tử, lại có thể giá họa cho dẫn ngươi tới nơi này người kia. Nhất cử tam đến. Thái tử Điện Hạ cùng Âu Dương Minh đều gật đầu tán đồng Nhạc Linh Chi quan điểm. Như vậy phức tạp tính kế. Âu Dương Tinh chỉ là nghe được liền đau đầu. Đây cũng là nàng đánh chết đều không muốn gả vào hoàng thất nguyên nhân. Cùng với tại hậu cung nhà cửa trình diễn lục đục với nhau. Còn không bằng thượng chiến trường giết địch tới thống khoái. Nàng ra ra nói. Nhạc Linh Chi rời đi kinh thành sau. Nàng liền có thể chính thức đến quân doanh báo danh. Nàng phải làm một cái uy danh truyền xa nữ tướng quân. Mang theo thủ hạ nữ binh. Kêu địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Thái tử điện hạ đoàn người mau đến cửa thành khi. Trời đã tối rồi. Một đoàn thổ phỉ bộ dáng trang điểm người. Đột nhiên vọt vào đội ngũ. Gặp người liền sát. Mục tiêu là trang phạm nhân xe ngựa. Bọn họ muốn giết sở hữu người sống. Tới cái chết vô đối chứng. Thực rõ ràng. Đây là Đức Phi phái tới người. Hơn nữa. Toàn bộ là võ công cao thủ. Cũng may hộ tống bọn họ chính là. Kinh nghiệm đối địch phong phú Tôn phó tướng. Hắn lập tức chỉ huy tân binh bãi trận nghênh địch. Đồng thời che chở hai chiếc xe ngựa đi phía trước hướng. Nhưng là. Hai bên đường có người hướng bọn họ bắn hỏa tiễn. Mục tiêu là mộc chất thùng xe. Mỗi chi hỏa tiễn đều tẩm chất dẫn cháy du. Bọn họ tưởng thiêu chết phạm nhân. Thiêu hủy vật chứng. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.